Ghét thì yêu thôi, chương 20:20, ngoại khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nó và Bảo Nhi đến lớp, ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt lạ lùng, nó chẳng thèm quan tâm đến họ. Vui vẻ trò chuyện với Bảo Nhi một lúc sau, hắn và Tần Phong cũng xuất hiện, những lời xì xào trong lớp bỗng trở nên im bặt. Tần Phong tươi cười chào hai đứa nó, Bảo Nhi lạnh lùng không quan tâm quay đi, nó thấy có điều là lạ thì liền hỏi. Hai người sao vậy? Sao đâu cô nương? Vừa lúc ấy cô giáo cũng vào lớp, nó liền vội vàng quay lên. Những tiết học trôi qua êm đềm, vừa được giải lao nó đã gục xuống bàn nghỉ ngơi. Minh Nguyệt à, mau dậy đi. Bảo Nhi gọi nó, hé đôi mắt mơ màng còn đang mơ ngủ nhìn. Bà cô của tôi ơi, sao cậu có thể ngủ ngon lành trong lớp như vậy chứ? Nó ngồi thẳng dậy vươn vai một cái, nhìn sang chỗ của hắn thấy cậu ta đã đi đâu mất rồi, liền hỏi Bảo Nhi. Ủa, Tư Thần đi đâu rồi? Tư Thần? Bảo Nhi ngạc nhiên khi thấy nó hỏi về hắn. À thì tại không thấy đâu. Nó bối rối. Bảo Nhi thấy vậy thì trêu chọc nó, rồi nói cậu ấy lên văn phòng gặp giáo viên rồi. Có chuyện gì ư? Không đâu, chắc cậu ta lên để bàn chuyện về chuyến cắm trại sắp tới. Cắm trại? Nó ngạc nhiên, ở trường này năm nào cũng tổ chức ngoại khóa cho học sinh. Bảo Nhi giải thích, nó phấn khích, vậy là chúng ta lại được đi chơi cùng nhau rồi, ha ha. Chứ không phải là được đi với ai kia, Bảo Nhi trêu chọc nó. Nó quay lại lườm, đến cậu cũng thế. Thôi thôi, thương thương mà, hi hi. Thương ai cơ? Tần Phong từ đâu lù lù xuất hiện đưa cho nó với Bảo Nhi mỗi người một cốc trà sữa. Tôi thương ai là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? Bảo Nhi lạnh lùng, ủa hai cậu gặp vấn đề gì sao? Bảo Nhi thắc mắc, bà chắc Bảo Nhi đang hiểu lầm tôi vài chuyện ấy mà. Tần Phong cười, hiểu nhầm, nó ngạc nhiên, hôm trước một bạn lớp bên cạnh có tình ý với tôi nên gọi tôi ra bày tỏ, không may lúc ấy Bảo Nhi lại xuất hiện. Tần Phong bối rối gãi đầu, lúc này Bảo Nhi mới biết là mình hiểu nhầm cậu ta nhưng vẫn tỏ ý lạnh lùng, thôi cậu đừng có mà văn vở, trong trường này ai chả biết cậu với Tư Thần là hot boy trường, luôn được các cô nàng săn đón. Làm thân với bọn tôi sợ rằng chỉ gây xui xẻo cho chúng tôi thôi. Cách chương.